Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, chương 1831, tự mang bối cảnh âm nhạc nam nhân. Ta gieo xuống một hạt giống, rốt cục mọc ra quả thực, ngày mai là cái vĩ lễ lớn, chấm ngoặc kép, bộ phương rất hài lòng chính mình kiệt tác, nhìn lấy hồn ma vũ trụ, thịnh phóng ra bông hoa ngôi sao. Không khỏi hừ một đoạn ngắn ca dao. Hừ, ca đam mê này là bộ phương trả lại phàm thời điểm không cẩn thận tạo thành. Tuy nhiên hắn hát không dễ nghe, nhưng là hắn hừ ca cũng không phải vì cho ai nghe. Chính hắn vui vẻ là được rồi. Nơi xa, rất nhiều hồn chủ muốn rách cả mí mắt. Cái này đáng chết đầu bếp, đến cùng làm cái gì? Hắn thế mà tại hồn ma vũ trụ trong đủ loại hoa. Đây là trần trụi muốn đem hồn ma vũ trụ tôn nghiêm quẳng xuống đất trà đạp a. Bọn họ là hồn ma, là chí cao vô thượng hồn ma. Bọn họ há có thể bị che lấp vũ nhục. Giận a, cường đại nhất hồn chủ gầm hét lên. Thân thể đột nhiên phóng xuất ra vạn phần khủng bố năng lượng. Đem tiểu bạch đều là cho trùng kích bay ngược mà ra. Cái sau có chút mộng bức, trong hư không xoa xoa tay. Cơ giới mắt lấp lóe một phen, tiểu bạch lấy một địch nhiều không hề yếu hạ phong, cũng khiến cái này hồn chủ cảm thấy kinh hãi. Đáng chết đầu bếp, phong ấn hồn thần đại nhân, hiện tại lại tới ta đợi hồn ma vũ trụ ra tay. Người coi thật cùng ta hồn ma không đội trời chung thù. Cường đại nhất hồn chủ hét giận dữ, khí tức trong lúc nhất thời, thế mà bạo phát đến cực hạn, tránh thoát tiểu bạch. Hướng phía bộ phương vị trí chỗ ở chạy như bay tới. Có mấy ngôi sao thần bị hắn cho oanh chúng. Trực tiếp bạo vỡ đi ra. Nhưng là tôn này đại hồn chủ không thèm để ý chút nào. Hắn hung lệ trong ánh mắt. Chỉ có bộ phương. Hắn muốn đem bộ phương. Triệt để xé nát. Chết. Cường đại nhất hồn chủ gào thét. Độc cô vô song biến sắc. Hắn thét dài một tiếng. Thiết kiếm tới tay. Bị ta nắm lấy. Một kiếm hướng phía cường đại nhất hồn chủ chính là chém tới. Oanh, nhưng mà, cường đại nhất hồn chủ quá mạnh. Đại viên mãn cảnh cường giả. Độc cô vô song cảm giác mình trong nháy mắt liền bị chôn vùi giống như. Hắn kiếm khí, thậm chí không có tới gần cái sau. Liền triệt để sụp đổ ra tới. Loại kia cảm giác áp bách, quả thực quá cường hãn. Ở ngực một trận khó chịu. Cơ hồ muốn ho ra một ngụm máu tươi. Khó chịu đến thân thể đều muốn sụp đổ. Bất quá, loại cảm giác này không có tiếp tục quá lâu. Bộ phương động, bộ phương không biết khi nào ra hiện sau lưng hắn. Giơ tay lên, thủ trưởng khoác lên trên bả vai hắn. Này cỗ đáng sợ cảm giác áp bách. Liền theo phong tán đi. Loại cảm giác này, thật rất lợi hại thần kỳ. Độc cô vô song kinh ngạc nhìn lấy bộ phương. Nguyên lai đại nhân, mạnh như vậy, bộ phương nhìn độc cô vô song liếc một chút, ngược lại là không nói thêm gì. Cái này cường đại nhất hồn chủ, mặc dù so với trước kia lười biếng đại hồn chủ phải yếu hơn một số. Bất quá, chí ít cũng là hồn ma vũ trụ đỉnh phong cường giả. Bộ phương ngược lại là không có quá coi thường đối phương. Tay vừa lộn, trên bàn tay nhất thời hiện ra một món ăn, cái kia đạo đồ ăn. Mùi thơm quanh quần, mang theo một cỗ kỳ lạ hỗn độn khí ba động. Độc cô vô song đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Đó là cái gì? Hỗn độn nồi. Hiểu biết một chút, bộ phương từ tốn nói. Cong ngón búng ra, hỗn độn nồi nhất thời chạy như bay mà ra. Hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt bắn ra. Tốc độ thật nhanh, lập tức liền tới gần cường đại nhất hồn chủ. Sớm tại ngàn năm trước. Hỗn độn nồi cũng là bộ phương đòn sát thủ. Mà bây giờ ngàn năm trôi qua, bộ phương kinh lịch quy phàm, kinh lịch trù thần khảo hạch, kinh lịch hữu tình đạo lịch luyện, hỗn độn nồi cũng phát sinh biến hóa. Vô cùng đơn giản một cái nồi, lại là ẩn chứa đều có thể sợ. Cường đại nhất hồn chủ đối với chạy như bay tới một cái nồi, thế nhưng là không thèm để ý chút nào. Hé miệng, phát ra gào thét. Gào thét khí lãng, muốn đem hỗn độn nồi cho sông bay. Đáng tiếc, tại hắn há mồm trong nháy mắt, hỗn độn nồi không chỉ có không có bị thổi bay, thậm chí trực tiếp chui vào trong miệng hắn. cường đại nhất hồn chủ ngây người. Hắn bưng bít lấy cổ mình, phát ra hoảng sợ nộ hống. Bộ phương mang theo độc cô vô song, thân hình thuấn di, trong nháy mắt xuất hiện tại nở đầy phồn hoa ngôi sao bên trên. Đại nhân, chấm ngoặc kép, độc cô vô song há hốc mồm, xuyệt, yên tĩnh, nhìn pháo hoa, bộ phương thản nhiên nói. Trong hư không, tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe, nhìn chăm chú lên dãy giụa không ngừng cường đại nhất hồn chủ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cường đại nhất hồn chủ thân thể bắt đầu sụp đổ nổ tung, chói lọi nổ tung, trong nháy mắt bao phủ vũ trụ tinh không, thiên khung đang không ngừng trở nên rực sáng. Độc cô vô song ngốc trệ nhìn qua, đêm tối tinh không, tại quang mang chiếu rọi xuống, phảng phất bộc phát ra ngũ quang thập sắc, giống như cực quang một dạng cảnh đẹp, nhượng độc cô vô song trái tim sâu sắc co rụt lại. Hắn nắm kiếm, ngửa đầu nhìn lấy tinh không, trong lòng một trận bình tĩnh. Nguyên lai đại nhân, mạnh như vậy, đại hồn chủ nhóm không khỏi kinh hãi. Cường đại nhất hồn chủ, cứ như vậy bị làm chết. Oanh, một khối cự đại đại hồn chủ thịt từ trong hư không phi tốc sụp đổ xuống. Này hồn chủ trên thịt còn bao vây lấy giáp xác, rơi đập tại ngôi sao bên trên. Bộ phương không vội không chậm đi qua, xé rách ra giáp xác, đem bên trong thịt mềm thu tập. Đây đều là vũ trụ đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù nói, chính thức chủ thần dù cho dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn cũng có thể nấu nướng ra cực hạn mỹ vị. Nhưng là, nếu là có thể dùng cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, mỹ vị cảm giác cũng sẽ có điều không ngừng. Bộ phương nói, độc cô vô song liền nhìn như vậy bộ phương tại phế tích trong. Vén tay áo lên, vội vàng tướng hồn người thịt thu thập. Trên bầu trời, theo cường đại nhất hồn chủ bị thua, tiểu bạch thì là bắt đầu quét sạch hành động. Một đạo kim sắc ánh sáng, phảng phất lan tràn đến nơi sâu xa trong vũ trụ. Mỗi một lần quét ngang mà ra, đều là đem nhất tôn đại hồn chủ oanh bạo. Đại hồn chủ nhao nhao trong hư không bạo vỡ đi ra. Đương nhiên, có hồn ma lựa chọn chạy ra hồn ma vũ trụ. Hồn ma xào huyệt, nghênh đón mấy cái ác bá. Hiện tại đã không an toàn nữa. Hồn ma nhóm triệu hồi ra không gian thông đạo, chui vào trong đó, nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Có mấy vị trọng thương đại hồn chủ cũng đào tẩu, nhưng là càng nhiều thì là bị tiểu bạch cho lưu lại. Từng tôn hồn chủ sụp đổ tại hư không, giống như pháo hoa chói lọi nở rộ. Còn lại nhỏ yếu hồn ma, tiểu bạch không có giết hại, mà chính là bắt đầu phong tỏa, lưu cho bộ phương. Tiểu bạch rơi xuống, trên thân thể đều tản ra nhiệt khí, cơ giới trong mắt lóe ra hưng phấn ánh sáng. Một trận chiến này, hắn đánh rất lợi hại hưng phấn. Tiểu bạch trở về, bộ phương cũng hoàn thành nguyên liệu nấu ăn thu thập, buông xuống tay áo, đi tới, kết thúc. Bộ phương dò hỏi, tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe, gật gật đầu. Bộ phương khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy, trong tinh không có lít nha lít nhít hồn ma đang lao vùn vụt lấy. Đây đều là rất lợi hại phổ thông hồn ma, tiểu bạch lưu cho bộ phương đến xử lý. Kỳ thực nếu là muốn đồ sát, đối với tiểu bạch mà nói cũng rất đơn giản. Một pháo sự tình, bộ phương vỗ vỗ tiểu bạch dạ dày. Không có việc gì, ta tới thu thập. Bộ phương quét mắt một vòng trong hư không hồn ma. Sau một khắc, lấy ra thái đao, oan uổng cùng bếp lò, bắt đầu nấu nướng. Chỉ chốc lát sau, một món ăn liền hoàn thành. Đối mặt trong tinh không vạn thiên hồn ma, bộ phương đem bọn hắn phong tỏa tại một khỏa nho nhỏ rách nát ngôi sao. Một món ăn rơi xuống, lơ lửng tại ngôi sao trên không. Món ăn trong hương khí như giống như giải lụa buông xuống, đem rất nhiều hồn ma toàn bộ phong tỏa. Những này hồn ma muốn xông ra món ăn phong tỏa, cơ làm không được, bọn họ chỉ có thể bị cầm tù tại ngôi sao này trong. Không có nhân loại, những này hồn ma liền vô pháp tiến hóa. Vô pháp tiến hóa, cũng không đủ thực lực, liền vô pháp đánh vỡ món ăn phong tỏa. Đây có lẽ là những này hồn ma tốt nhất kết cục đi. Mà theo món ăn vận chuyển, những này hồn trên ma thân tội ác khí ngược lại bị món ăn không ngừng tịnh hóa. hóa thành thuần chính nhất dòng năng lượng trôi tại trong vũ trụ, cho vũ trụ sinh mệnh cung cấp lấy năng lượng nguyên. Độc Cô Vô Song cung kính vô cùng nhìn lấy bộ phương. Có lẽ, bộ dạng này lợi dụng, so với diệt những này hồn ma, càng tốt hơn. Không hổ là đại nhân, có hồn ma nhóm cung cấp năng lượng nguyên. Tại không lâu không tới, vùng vũ trụ này có lẽ sẽ khôi phục phồn vinh cùng yên ổn. Hội lại lần nữa dựng dục ra tân sinh mệnh, hồn ma hủy diệt sinh mệnh, thôn phệ sinh mệnh, nhưng là sau cùng, lại là biến thành tân sinh mệnh cung cấp nhiên liệu người. Một chiêu này, diệu a, hồn ma vũ trụ đã từng cũng là phồn vinh mà hưng thịnh vũ trụ. Bộ phương nói, đây cũng là một lần luân hồi đi. Bộ phương lắc đầu, kỳ thực ánh mắt của hắn có chút phức tạp, thở dài một hơi, đối với hắn mà nói. Đây có lẽ là một lần cứu rỗi. Hồng hoang vũ trụ, tiên đình cửu trọng thiên. Rất nhiều tiên thần sắp xếp thành đội ngũ tiên ban. Đang nghênh tiếp lấy rất nhiều đại có thể giáng lâm. Bàn đào tiên yến tại hôm nay tổ chức. Dương Tiễn thân thể mặc áo giáp. Tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao. Phụ trách lần này yến hội thủ hộ. Đến từ hỗn độn vũ trụ. Đến từ hồng hoang các nơi ngôi sao. Đến từ hư vô thành đại năng giả nhóm. Nhao nhao thu đến yến hội mời mà buông xuống. Lần này bàn đào tiên yến là ngàn vạn năm đến tổ chức long trọng nhất một lần, bởi vì phạm vi không hề cực hạn tại hồng hoang tiên giới, mà bao quát hồng hoang vũ trụ, thậm chí vẫn còn có vũ trụ cường giả. Cho nên Dương Tiễn không dám khinh thường. Tiên đế đối với lần này yến hội 10 phần chú ý. Ầm ầm, nơi xa nhất tôn khí tức khủng bố lan tràn ra, nhất tôn già thiên Phật Đà chạy như bay tới, thân thể thu nhỏ, hóa thành nhất tôn hòa ái Phật Đà bộ dáng, trên cổ treo một thanh tiểu chung, tụng niệm Phật hiệu, đi theo phía sau rất nhiều Phật Đà La Hán, bước vào tiên đình thiên môn, cung nghênh Phật Tổ, chấm ngoặc kép, Dương Tiễn tranh thủ thời gian chắp tay nói, Phật Đà nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng phía Dương Tiễn gật gật đầu. Nhập thiên môn, một đạo sắc bén kiếm quang bắn ra, thông thiên giáo chủ rơi xuống, sắc bén khí tức, dẫn tới hư không đều là trận trận xé rách, cung nghênh giáo chủ, chấm ngoặc kép, Dương Tiễn lại lần nữa cung kính hành lễ, hao thiên khuyển nằm dạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Những tồn tại này, đều là hồng hoang vũ trụ đỉnh cấp đại năng, thông thiên giáo chủ sau lưng, đi theo vạn tiên. Lần này yến hội, quả nhiên là vô cùng long trọng. Nữ oa, nguyên thủy thiên tôn nhóm cường giả buông xuống. Càng làm cho lần này bàn đào tiên yến long trọng trình độ. Siêu việt dĩ vãng, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Thiên môn bên ngoài, một đầu nện bước chân mèo hắc cẩu. Chậm rãi tới, chó này vừa ra, thân thể chung quanh thời gian lưu tốc tựa hồ cũng trở nên chậm chạp vạn phần. Hỗn độn vũ trụ, thời gian thiên thần, Dương Tiễn ánh mắt co rụt lại. Bây giờ thời gian thiên thần cũng đã bước vào đại viên mãn hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Lúc trước thông thiên giáo chủ còn tiến về chúc mừng qua. Dương Tiễn tự nhiên cần cung kính. Đây là còn lại vũ trụ đỉnh cấp cường giả. Dương Tiễn không dám khinh thường. Hỗn độn vũ trụ, thời gian thiên thần buông xuống. Bên trong tiên điện. Trưởng quản ti lễ tiên nhân khàn giọng hô, thanh âm vang vọng tiên đình. Phía sau, Minh Vương Nhĩ Cáp ôm một vị oanh oanh yến yến mỹ nữ. Đạp không mà đến, một đầu kim sắc tôm tích, một đầu trắng như tuyết hồ ly. Hỗn độn vũ trụ đỉnh cấp cường giả nhao nhao mà tới. Trừ hỗn độn vũ trụ, hư vô thành cường giả cũng là phân sấp mà tới. Vân Lan công tước, Mộng Yểm công tước. Thiên Liên công tước các loại ba đại công tước đạp không mà đến. Thuộc về hư vô thành đỉnh cấp cường giả buông xuống tiên đình. Tiên đình trong đáng sợ khí tức, cơ hồ kéo dài thành một mảnh. Nhiều cường giả như vậy buông xuống, đủ để gây nên thiên mà chấn động. Tiên đình tiên thần nhóm đại khí đều là không dám ra. Bàn đào tiên yến, tiên đình bên trong tiên điện, tiên sơn nước chảy, thần kiều linh các. Mờ mịt tiên khí tại lang thang, ăn mặc tơ lụa các tiên nữ nhỏ và dài tố thủ bưng trúc lam. Rổ bên trong chứa lấy là tiên đình tiên quả, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ các loại hồng hoang đỉnh cấp lão đại xếp bằng ở cao vị bên trên. Liền xem như tiên đế, cũng chỉ có thể ngồi ở bên phương. Tại quý vị khách quan, thì là hắc cẩu, hồ ly, tôm tích, cùng ung dung, hoang tường, ta thấy mà yêu ba nữ nhân. Đây là một trận đỉnh cấp thịnh yến. Dương Tiễn xuất lĩnh thiên binh, xếp bằng ở tinh không thiên môn bên ngoài. Trên trán mắt dọc bạo phát sáng chói quang. Bỗng nhiên, hắn khẽ giật mình, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, có hai đạo nhân ảnh chậm rãi tới. Hai nữ nhân. À không, một nam một nữ. Nam đẹp cùng tuyệt thế mỹ nữ. Nhượng nữ nhân bên cạnh đều có chút ảm đạm phai mờ. Nam kia lúc hành tẩu, phảng phất có bối cảnh âm nhạc tại quanh quần. Dương Tiễn sắc mặt nhất thời nhíu một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.